Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phải đến việc ứng tuyển vai diễn Minh Cơ trong bộ phim Vương Triều Hiện Đại, tổng cộng có bao nhiêu người, đem danh sách đến đây cho tôi. Vâng. Hải Văn Hạo cúp điện thoại, bình tĩnh ngồi trên sofa nhìn hạ tuyết trong màn ảnh TV dưới chân núi, để lại một hình ảnh trẻ trung xinh đẹp, hoạt bát động lòng người. Dưới chân núi gió lớn vẫn gầm thét, tuyết bay rơi nhiều tán loạn, khắp trời đất là một mảng trắng xóa, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Có tiếng hát nho nhỏ sâu kín nhẹ nhàng vang lên. Hạ Tuyết nằm trên đống cỏ khô, nhìn tuyết bay đầy trời, sắc mặt nàng tái nhợt, ánh mắt lóe lên ý chí sống còn, nhẹ nhàng mà hát. Một loạt tiếng bước chân nặng nề chậm rãi truyền đến. Ánh mắt Hạ Tuyết chớp lóe, máu trong người bắt đầu nóng lên, nàng thở phì phò, vô cùng kích động. Chống lại thân thể cứng ngắc, cõi lòng nàng đầy hy vọng. Nàng quay đầu lại, trừng mắt đẫm lệ, vừa định cảm tạ trời đất kêu cứu mạng, thì thấy ba người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng đứng cách đấy không xa đang nhìn nàng, trong tay là con dao nhỏ bé nhọn. Trong lòng nàng lạnh lẽo tuyệt vọng nhìn ba người đàn ông kia. Các người muốn làm gì? Đừng tới đây. Đường mắt Hạ Tuyết lan ra run rẩy sợ hãi, muốn động đậy thân thể không có cách nào khác, thân thể muốn cử động cũng không thể cử động được. Nàng sợ hãi, nước mắt lan ra van xin, đừng tới đây mà, đừng tới đây. Một người đàn ông trong đó đột nhiên móc súng lục nhắm lên hướng Hạ Tuyết. Cho đầu Hạ Tuyết bằng một tiếng nổ tung, sắc mặt tái nhợt, nàng không cử động thân thể, lắc đầu nói, các người đừng tới mà. Người đàn ông cầm đầu ánh mắt tàn nhẫn chớp lóe, tay khẽ bóp cò, đừng cử động. Tiếng súng nổ lớn phá vỡ sự yên lặng xung quanh, âm thanh đáng sợ truyền đến. Bên sườn núi, Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt chợt giật mình, vứt bỏ tất cả, rất nhanh nhào đến hướng phát ra tiếng súng kêu to, Hạ Tuyết. Hạ Tuyết sợ tới mức toàn thân phát run, cứu mạng. Tiếng gió chu phía sau lưng nàng truyền đến, thân thể nàng phát run hoảng sợ xoay người, nhìn thấy bên cạnh mình có con sói trắng đáng sợ. Sắc mặt nàng tức khắc trắng bệch, đáy lòng lạnh lẽo. Nàng quay đầu nhìn phía ba người đàn ông kia, bảo hắn nhanh chóng đi đến chỗ con sói, tàn nhẫn đâm một dao vào cổ nó, không cho nó chu lên gọi đồng bọn nữa. Người đàn ông nổ súng vừa rồi lập tức đi tới trước mặt Hạ Tuyết. Tổng giám đốc bảo chúng tôi tìm cô, cuối cùng tìm được rồi. Hắn vừa nói xong lập tức cởi bỏ áo khoác của mình choàng lên người Hạ Tuyết. Sau đấy đem bình nước nóng mang theo, nhẹ nhàng đỡ thân thể cứng lạnh của nàng dậy, cho nàng uống một ngụm nhỏ. Hạ Tuyết vừa sợ hãi vừa kích động rơi lệ, vừa muốn cầm bình nước uống cho đã. Không được uống nhiều đâu, cố chịu một chút. Hắn lập tức ôm ngang người Hạ Tuyết, cùng đồng bọn rất nhanh rời khỏi núi tuyết. Đi mau thôi, bọn sói tới gần rồi. Hai người đàn ông phía sau lập tức lấy điện thoại cầm tay, gọi điện thoại cho đồng bạn. Dưới chân hai vị thiếu gia kia lại, chúng tôi đã tìm được tiểu thư. Nói với bọn họ ngàn vạn lần không được đến đây, sói đã gọi bầy của chúng đến, rất nguy hiểm. Hạ Tuyết ôm chặt người đàn ông trước mặt, ánh mắt lóe lên, nhìn rõ trên mặt hắn có vết sẹo, nàng có chút hoa mắt. Là Văn Hạo bảo các anh tới tìm tôi à? Vâng, chúng tôi tìm cô thật lâu rồi. Tôi là Hứa Mặc, là cận vệ của anh ấy, quân nhân xuất ngũ. Hồng mặt Hạ Tuyết đỏ lên. Cô đừng nói gì, giữ lại chút sức lực đi, cơ thể ở trong vùng băng lạnh lẽo như thế, chống đỡ lâu như thế, xem như nguy hiểm đấy. Người đàn ông nói xong nhanh chóng ôm chặt Hạ Tuyết đi lên núi. Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt, các nhân viên nghiệp vụ cùng xe cứu thương khẩn cấp chờ đợi. Bọn họ ở nơi đó. Có nhân viên nghiệp vụ khẩn trương chỉ vào mấy cái chấm đen nhỏ di động trên sườn núi. Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt thấy thế nhanh chóng chạy xuống núi. Quả nhiên bọn hắn nhìn thấy người bảo an cầm đầu ôm Hạ Tuyết đang thiêm thiếp bước nhanh đi lên núi. Bọn hắn cảm thấy yên lòng. Hạ Tuyết à? Hạ Tuyết vừa nghe Hàn Văn Vũ gọi, quay đầu nhìn thấy Hàn Văn Kiệt, đột nhiên trong lòng cảm thấy ấm áp. Nàng nghĩ mình cô đơn, trống vắng, hóa ra không phải. Trên thế gian này, chỉ cần nàng không buông bỏ chính mình, luôn có một người sẽ không buông tay nàng. Nước mắt nàng rơi xuống, suy yếu kêu nhỏ, Văn Vũ, bác sĩ Hàn. Hạ Văn Hạo nhào đến trước mặt Hạ Tuyết, ôm chặt thân thể nàng, cảm thụ thân thể nàng lạnh giá, đau lòng nghẹn ngào. Cảm ơn trời đất, cô không có việc gì là tốt rồi. Nào, lên trước đi đã, mau mau mau, chỉ sợ chân tay cô ấy tổn thương vì lạnh thôi. Hà Văn Kiệt vội nói, cùng mọi người bước nhanh đưa Hạ Tuyết đi lên núi, mở xe cứu thương, ôm nàng lên xe, lập tức mở nhiệt độ bên trong đến 25 độ. Hà Văn Kiệt lấy dụng cụ đo nhiệt kế, nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng Hạ Tuyết kiểm tra. Chờ lúc xe chạy, hắn nắm hai đầu gối, kê hai chân Hạ Tuyết để cho nàng giảm bớt sưng, nửa quỳ bên giường, cùng y tá khác vội vàng massage toàn thân cho nàng. Hà Văn Vũ ngồi kế bên Hạ Tuyết, đau lòng nhìn gương mặt tái nhợt, đông cứng của nàng. Có thể có chuyện gì xảy ra không? Đừng nói bậy, Hạ Tuyết à, không được ngủ, trông đỡ lâu như vậy cơ mà. Hà Văn Kiệt nhận lấy cái khăn nóng của y tá đưa, sau khi kiểm tra nhiệt độ bên trong xe 25 độ, vén váy Hạ Tuyết đến đầu gối, dùng khăn nóng lau hai chân nàng. vừa lau vừa nhìn sắc mặt đỏ bừng của Hạ Tuyết, trong lòng hắn đau nhói, cúi người xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net